Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 251, nhất định phải để anh bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Thẩm Tĩnh tin lời Chu Luật Trầm, cô tin rằng anh không có chút cảm tình nào với những người phụ nữ xung quanh, nếu có, anh cũng sẽ không che giấu. Anh vốn không quan tâm ai ở bên mình, với mọi cô gái, thái độ của anh đều như nhau, không từ chối, không phản kháng, nhưng cũng chẳng mảy may để tâm. Một người như Chu Công Tử, với vẻ ngoài hào hoa phong nhã, việc nhận được sự chú ý từ các cô gái là chuyện thường tình. Anh có thể dễ dàng mỉm cười trước những lời tán tỉnh, nhưng ngay sau đó quay lưng, hoàn toàn không liên quan. Ai buồn phiền, đó là chuyện của họ. Đó chính là tính cách của anh, kiêu ngạo, không vướng bận. Cha anh giám sát anh, chẳng phải cũng vì lo sợ anh đưa ai đó vào nhà sao? Tính cách anh như thế, dễ thay đổi lắm sao? Chu Luật Trầm, em chỉ là một người bình thường trong tình cảm. Em muốn duy nhất, muốn niềm tin, muốn không bị giấu giếm, và muốn anh tránh xa những người khác. Em biết điều này khó thay đổi với anh sẽ không nói rõ mọi chuyện. Em cũng biết tầm quan trọng của liên hành đối với anh. Em chưa từng đòi hỏi anh phải hoàn hảo trong tình cảm, chỉ cần anh không giấu giếm gì. Giống như vừa nãy, chỉ cần anh nói ra, em sẽ tin. Niềm tin ấy xuất phát từ việc cô hiểu anh. Chu Luật Trầm là người thẳng thắn, có thì nói có, không thì nói không, chẳng bao giờ vòng vo. Chu Luật Trầm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhướng mày hỏi. Thế còn cậu thanh mai trúc mã của em thì sao? Chẳng lẽ anh không phải là con người à, Thẩm Tĩnh? Anh cũng có cảm xúc đấy, anh vốn nóng tính, lại hay để tâm. Thẩm Tĩnh không dám để anh có cơ hội lật lại chuyện cũ, vội vàng nhận sai. Được rồi, anh là người, em không dám đụng vào anh. Là em sai, được chưa? Chu Luật Trầm nhấc đầu khỏi vai cô, bàn tay đặt lên bụng cô dần siết lại, giọng lạnh nhạt. Anh không tha thứ, Thẩm Tĩnh đặt tay lên mờ u bàn tay anh, nhẹ nhàng, dịu dàng nói. Thật sự là em sai rồi. Hơn nữa, lúc đó chúng ta đã chia tay mà. Cô biết nhún nhường, bất kể là thật hay giả. Chu Luật Trầm giọng khàn khàn, cứng rắn. Xin lỗi vô ích, anh không tin miệng lưỡi của em. Cô từng nói yêu anh nhất, trong lòng chỉ có anh. Nhưng chỉ cần người thanh mai của cô khẽ ngoắc tay, cô lại vui vẻ chạy theo, nhận lấy bó hồng đỏ rực. Chuyện này thực sự khiến anh không muốn nghĩ đến, dễ dàng làm anh bốc hỏa. Thẩm Tĩnh cũng không phải dạng người không lật lại chuyện cũ. Thư ký Tông đúng là rất xuất sắc nhỉ. Bàn tay Chu Luật Trầm đủ lớn để ôm trọn vòng eo mềm mại của cô, nhưng anh chỉ nói. Đừng chọn bút quá màu mè, trong mức giá em thấy hợp lý là được. Cố ý lảng tránh câu hỏi, điềm nhiên, ung dung. Thẩm Tĩnh dẫm lên chân anh. Em nói thư ký Tống xuất sắc. Đúng là xuất sắc. Anh cố tình nhìn thẳng vào mặt cô khi nói, giọng điềm tĩnh. Thấy ánh mắt cô dần mất đi ánh sáng, Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, chậm rãi nói. Em là bảo bối của anh. Chỉ cần hai chữ, bảo bối. Thẩm Tĩnh hiểu anh đang nói về cô. Tối qua, anh cứ gọi cô như vậy bên tai. Nghe xong, nét mặt cô lại tươi sáng hơn, nhưng vẫn mím môi, giả vờ như không có gì, cố nén nụ cười. Khi cô ghen, nét mặt rất sống động, giống như lúc mới quen nhau, trong sáng đến lạ. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, trước đây, anh cũng dỗ ngọt các hồng nhan tri kỷ của mình như vậy sao? Anh cười nhạt, là họ dỗ anh, câu này chẳng chút khoa trương, mô tả Chu Luật Trầm một cách chính xác nhất. Thẩm Tĩnh quay người, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy, khi không giận dữ, chỉ cần hơi nhướng lên, trong con người đen tuyền ấy liền hiện lên làn sương mù mùa xuân mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thái ấy như thể bẩm sinh, chẳng ai bắt chước được. Anh cười nhẹ, cô cũng cười theo. Cả ngày hôm ấy, công việc của anh đã xử lý xong từ sáng sớm. Anh không để Thẩm Tĩnh đến Thịnh Bằng làm việc. Dù có lật lại chuyện cũ hay tỏ thái độ thế nào, cô vẫn không thể thắng nổi anh. Nhưng việc ở bên Chu Luật Trầm thực sự đáng giá. Tối đó, bạn bè gọi video rủ cô đi chơi. Trong video, các chị em đều hỏi tại sao mặt cô lại đỏ ửng như vậy. Ngay cả công nghệ làm đẹp cũng không đạt được hiệu quả này. Nhìn người đàn ông đang tắm trong phòng tắm kính trong suốt, Thẩm Tĩnh quay sang màn hình, nói với các chị em. Vừa mua một máy làm đẹp mới, dùng rất hiệu quả. 22 tệ à, các chị em đòi gửi liên kết mua hàng. Không tiện giải thích, Thẩm Tĩnh liền tắt video. Những ngày ấy, Chu Luật Trầm sắp phải đến Manhattan và khăng khăng muốn đưa cô đi cùng. Ban đầu, Thẩm Tĩnh không chịu, chỉ cần Chu Luật Trầm dỗ dành hay mỉm cười, lòng cô liền mềm nhũn. Nghĩ đến việc anh sắp đi Van Dallas, nghe nói nơi đó sẽ có pháo hoa để kỷ niệm một dịp lễ nào đó, cô quyết định đi cùng. Thu dọn hộ chiếu, cô đứng trước mặt anh, em đi, muốn xem pháo hoa. Chu Luật Trầm thực sự không hiểu pháo hoa thì có gì đẹp. Dù sao, cũng đi theo, nhưng không phải vì muốn đồng hành cùng anh. Chu Luật Trầm đến Van Dallas để làm việc, Thẩm Tĩnh không rõ nội dung công việc, chỉ lặng lẽ đi theo, ngồi trong phòng giám sát xem một trận đấu. Nghe nói có một ông lớn ở nước ngoài định lợi dụng thua bạc để bí mật truyền tài sản, nhưng một đồng tiền không sạch sẽ cũng không thể chảy vào hệ thống của liên hành. Lúc ấy, Thẩm Tĩnh thực sự cảm nhận được vị trí của Chu Luật Trầm không chỉ là ánh hào quang của quyền lực, mà còn là trách nhiệm đảm bảo từng đồng tiền phải minh bạch, sạch sẽ. Tựa trong vòng tay anh, cô ngẩng đầu hỏi, anh có mệt không? Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước. Thẩm Tĩnh không nhận được câu trả lời, có lẽ vì đối với anh, quyền lực và thương mại vốn là thứ anh quan tâm nhất. Nếu đã quan tâm, làm sao có thể cảm thấy mệt mỏi? Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi không khí phương Tây hay không, trong những nơi như thế này, Thẩm Tĩnh lại ỉ lại vào vòng tay của Chu Luật Trầm. Cô luôn rúc vào lòng anh, lặng lẽ nhìn anh làm việc. Ngay cả khi anh đang đàm phán, cô vẫn quấn chặt tay quanh eo anh. Với danh nghĩa bạn gái của tổng tài liên hành, bất kể thân mật đến đâu, những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia cũng không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí còn cho rằng đó là điều bình thường. Thẩm Tĩnh không hiểu nội dung cuộc thảo luận. Trong vòng tay anh, cô thiếp đi lúc nào không hay, mơ màng nghe được những tiếng bước chân qua lại. Trong khoảnh khắc đó, cô càng chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Khi các cuộc đàm phán kết thúc, Chu Luật Trầm yêu cầu vệ sĩ mang một tấm chăn đến, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Anh khẽ vén tóc cô ra sau tai, động tác dịu dàng đến lạ. Chu Luật Trầm, pháo hoa đã bắn chưa? Cô thì thầm trong giấc ngủ. Những ông lớn trong phòng chỉ mỉm cười. Một người hỏi, đó là bạn gái của anh sao? Chu Luật Trầm khẽ gật đầu. Người kia cảm thán chân thành. Cô ấy thật đáng yêu, ngay cả trong giấc ngủ cũng nghĩ đến anh. Xử lý xong công việc, Chu Luật Trầm vẫn bế cô rời khỏi phòng giám sát. Thẩm Tĩnh không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy mình đã ở trong vòng tay anh rất lâu. Cô đoán trời đã tối, có lẽ là khoảng 9 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mơ màng, giọng nói trầm thấp, chậm rãi của anh vang lên bên tai. Còn muốn xem pháo hoa không? Mặc dù đang ngái ngủ, giọng nói ấy giống như một liều thuốc ký. CSHX khiến cô tỉnh táo hơn. Cô mở mắt, chống tay lên vai anh. Muốn, anh thì thầm, quay người lại, cô làm theo. Không rõ từ lúc nào anh đã bế cô đến tòa nhà trăm. Trên tầng cao nhất, toàn bộ cửa sổ lớn được mở ra, làn gió mát lạnh ùa vào. Ngoài kia, pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm. Tông màu tím và xanh lam chiếm chủ đạo, những bông pháo hoa đặc biệt, mỗi lần bung nở đều đủ để chiếu sáng nửa khoảng trời, một chùm nối tiếp một chùm, sắc màu càng lúc càng mê hoặc. Trong vòng tay anh, ở nơi cao nhất của tòa nhà, cô ngắm nhìn màn trình diễn ấy. Giọng anh trầm ổn, mang theo chút náo nhiệt của pháo hoa, khẽ vang bên tai cô. Thân phận của anh trong nước không thể làm được nhiều chuyện. Em hiểu không, Tĩnh Tĩnh? Thẩm Tĩnh nhìn pháo hoa, rồi quay lại ngắm gương mặt anh. Em hiểu, họ Chu là một chiếc xiềng xích, chức vị tổng tài liên hành cũng là một tầng xiềng xích khác. Nhưng dù bị bao bọc bởi những xiềng xích ấy, bản tính phóng khoáng của anh vẫn không bị kiềm hãm. Thẩm Tĩnh quay lại ngắm pháo hoa. Chu Luật Trầm, pháo hoa đẹp lắm. Cách chương.